Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Lucius Malfoy, cái kia một cái nhật ký bản đúng là Lucius Malfoy ở kỳ nghỉ hè hẻm xéo bên trong thời điểm. Thừa loạn nhét ở Ginny cũ bên trong sách, vừa đến là vì vu hại Weasley nhà, thứ hai nếu có thể tiến thêm một bước đả kích Dumbledore. Vậy thì là không thể tốt hơn. Làm hắn ở Malfoy trang viên nghe nói mật thất xà quái tập kích sự kiện sau đó. Sấm đánh cao hứng vô cùng, ngược lại nhà bọn họ là thuần huyết thống. Xà quái sẽ không đi tập kích Draco Malfoy, kết quả nơi nào nghĩ đến còn chưa tới lễ Giáng sinh. Mật thất cùng xà quái liền tất cả đều bị giải quyết đi. Chuyện này thực sự làm hắn cảm thấy nén giận. Đương nhiên rồi. Với sáng sớm hôm nay nhận được Dumbledore Phượng Hoàng đưa tin thời điểm, Lucius Malfoy không phải không thừa nhận, chính mình lúc đó xác thực trột ra, người trong nhà biết chuyện nhà mình, Harry Potter lời nói này vẫn đúng là không phải dội nước bẩn. Chính hắn nội tình xác thực không sạch sẽ, không chịu nổi cha rõ, nhưng nghĩ chuyện này Dumbledore cùng Harry Potter căn bản không có bất kỳ chứng cớ nào. Hắn đơn giản quyết định chủ ý gắng gượng chống đỡ đến cùng. Một cái cắn chết nhật ký bản không có quan hệ gì với chính mình. Bọn họ làm kiên định bạch phù thủy một phương, tuyệt đối sẽ không sử dụng ma pháp đối với mình tiến hành tra tấn bức cung. Tỷ như Crucio, ở về điểm này, Lucius Malfoy cảm giác mình còn là hiểu rõ Dumbledore, vì lẽ đó hắn suy đi nghĩ lại. Cuối cùng vẫn là đi tới Hogwarts, cũng mang tới chính mình gia tinh Dobby. Thật trở mặt rồi, Dobby vẫn là một cái cường lực giúp đỡ gia tinh ma lực trình độ thường thường không thấp. Thậm chí vượt qua rất nhiều phù thủy, nhưng gia tinh không cách nào vi phạm khế ước quy tắc. Cần hoàn toàn trung thành với chủ nhân của chính mình Lucius Malfoy trong lòng tổng hơi sợ hãi. Malfoy gia tộc làm ma pháp giới bên trong thuần huyết gia tộc một trong. Tài phú phi thường phong phú, sức ảnh hưởng cũng là rất lớn. Bản thân của hắn càng chính là Hogwarts thành viên ban quản trị trường học một trong. Bình thường lên án đối với hắn mà nói lên không là cái gì tác dụng. Cho dù người nói lời này là đại danh đỉnh đỉnh chúa cứu thế Harry Potter, dù sao Harry không có chứng cớ xác thật. Quá mức liền của đi thay người, ngược lại Malfoy nhà cái khác không nhiều, Galleon tuyệt đối không ít là được rồi. Mật thất, xà quái bị giải quyết, ta là cao hứng. Lucius Malfoy so với bình thường càng thêm trên mặt tái nhợt, càng bỏ ra một vệt khó coi nụ cười, nói, ta là Hogwarts thành viên ban quản trị trường học, ta tình nguyện nhìn thấy Hogwarts không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Hắn cố ý ở thành viên ban quản trị trường học hai chữ này lên nhấn mạnh. Rõ ràng đang nhắc nhở Dumbledore, ta là thành viên ban quản trị trường học, ngươi cần cho ta mấy phần tôn trọng, chớ quá mức. Harry nghe xong nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức rút ra ma trượng tàn nhẫn mà cho Malfoy tiên sinh đến lên một cái ác chú. Hắn thật vất vả khống chế lại chính mình này một cái kích động. Ta biết điểm này, Lucius, ta vẫn biết, Dumbledore chỉ vào trên bàn nhật ký bản nói rằng, quyển nhật ký này vốn là thuộc về Ginny Weasley, bất quá chúng ta sau để chứng minh nàng là chịu đến khống chế. Một cái gọi Tom Riddle người khống chế, ta nghĩ Lucius người biết Tom là ai, đúng không? Malfoy tiên sinh không nói lời nào, sắc mặt dường như bên ngoài tuyết bay. Cả người mang theo một luồng hơi lạnh, Harry càng phát hiện Malfoy tiên sinh chân cái bụng tựa hồ hơi run lên. Làm đã từng thực tử đồ bên trong một thành viên, Malfoy tiên sinh nơi nào không biết Tom là ai. Đặc biệt là vợ hắn Narcissa càng cùng Voldemort trung thành nhất thực tử đồ một trong Bellatrix. Les trên là quan hệ tỉ muội. Nếu như chúng ta không có đúng lúc giải quyết mật thất, không có Fremont giáo sư mắt sáng, cuối cùng sẽ trở thành vì sao tình huống đây? Dumbledore nhẹ giọng nói rằng, ngẫm lại xem đi, Lucius, Weasley gia tộc đứa con nhỏ nhất, dĩ nhiên là Slytherin người thừa kế, một tay chủ đạo mật thất cùng xà quái tập kích sự kiện. Có thể Arthur một mực một đời đều đang vì phù thủy cùng Muggle hòa hợp hài hòa ở chung mà phấn đấu. Hắn còn lao lực tâm lực chế tác, Muggle bảo vệ pháp, tin tức này lưu truyền ra ngoài. Mọi người thì như thế nào đối xử Arthur đây? Malfoy tiên sinh mím chặt môi, vẻ mặt phi thường khó coi, dùng một bộ làm bộ đi ra vui mừng ngữ khí nói rằng. Thực sự là vạn hạnh, Arthur hắn vận khí không tệ. Đúng đấy, vận khí không tệ, Dumbledore cười cợt nói rằng. Harry thì lại đối với Lucius Malfoy trợn mắt nhìn, rõ ràng hắn mới là kẻ cầm đầu. Cuối cùng thiếu một chút nhưng phải Weasley nhà chịu oan ức. Thậm chí ảnh hưởng Ginny cùng với Weasley tiên sinh cuộc đời. Harry cảm giác mình đối với Malfoy một nhà thù hận so với Weasley nhà còn muốn nồng nặc thâm hậu. Dù sao hắn chỉ là không thích Weasley nhà. Thật nói thù hận kỳ thực là không có. Ác, nếu như không có chuyện gì. Dumbledore, ta đến về nhà. Narcissus rất hy vọng ta sớm một chút về nhà. Malfoy tiên sinh chậm gì gì nói rằng. Đúng đấy, nhật ký bản đã bị hủy. Riddle mảnh vụn linh hồn cũng bị hủy diệt. Chúng ta không có bất kỳ chứng cớ nào. Là, Lucius, thật phiền phức ngươi sáng sớm chạy tới Hogwarts. Dumbledore nói rằng, hắn cũng không nghĩ có thể mang Lucius Malfoy đưa vào Azkaban ngục giam bên trong đi. Mặc dù có chứng cứ cũng có thể bị Malfoy dùng tiền tài thế tiến công mở ra một con đường sống. Không nói đến bọn họ trước mắt chứng cớ gì đều không có. Malfoy tiên sinh xoay người. Harry rõ ràng nhìn thấy hắn đối với mình lạnh lùng thoáng nhìn. Trong mắt tất cả đều là ý lạnh. Chợt Malfoy tiên sinh tàn nhẫn mà đá ra tinh Dobby một cước. Dobby không khỏi phát sinh thống khổ tiếng rên rỉ. Đi mau, người này còn ngu xuẩn xấu xí ra tinh. Harry biết vậy nên trong lồng ngực lên cơn giận dữ. Hắn tuy cảm thấy Dobby có lúc rất đáng ghét, tỉ như nghỉ hè cùng khai giảng thời điểm cho hắn tạo thành phiền phức. Thiếu một chút liền để hắn bị Hogwarts khai trừ rồi. Nhưng Lucius Malfoy tại sao có thể như vậy đối với chính mình gia tinh? Tùy ý đánh chửi, Harry quay đầu nhìn về phía Dumbledore. Dumbledore yên lặng lắc lắc đầu. Than thở, Harry, Dobby là Malfoy nhà tiểu tinh linh, bởi vì khế ước cùng quy tắc duyên cớ. Dobby nhất định phải mà chỉ có thể nghe lệnh của Malfoy nhà. Chúng ta không có cách nào. Ha, Fremont giáo sư, thật may mắn nhìn thấy ngươi a. Chợt nghe đến ngoài cửa truyền đến Lucius Malfoy nghiến răng, nghiến lợi âm thanh, Fremont giáo sư. Harry nhất thời đi theo ra ngoài. Malfoy tiên sinh, thực sự là đã lâu không gặp. Hạ Nhiên nhẹ giọng cười cợt. Hắn vừa nãy cuối cùng cũng coi như thoát khỏi Lockhart. Vừa vặn tới liền nhìn thấy Dobby cùng Lucius Malfoy. Nhìn một chút Dobby, vô cùng đáng thương cuộn mình ở một bên góc tối. Malfoy tiên sinh phát hiện Hạ Nhiên ánh mắt. Từ trong lỗ mũi phát sinh một cái hanh âm thanh. Dùng kiêu ngạo ngữ khí chê cười nói rằng, gia tinh, thuần huyết thống quý tộc tượng trưng. Hạ Nhiên, ngươi khẳng định nằm mộng cũng muốn nắm giữ một cái chứ. Ngươi chuẩn bị đem Dobby đưa cho ta. Vậy ta có thể thật phải cảm ơn ngươi a. Lucius, Hạ Nhiên đánh rắn theo côn lên. Malfoy tiên sinh sắc mặt một hồi âm trầm xuống. Lạnh như băng nói rằng, ngươi vẫn là nằm mơ đi thôi. Hạ Nhiên, thiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.